Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Hiên Viên Ly Đêm hỏi lại. Lúc ấy, không hề ngôn ngữ, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Hỏi ngược lại, lời này, Lăng Môi hơi câu, tâm tình rất tốt. Quả nhiên, ân, tiểu thư, vị cô nương này, ngượng ngùng, tiểu thư, hết chương.